Thư Kiếm Trường An, quyển 4, góc truyện audio.com, dịch giả Phương Ta một Tô Trường An đang hấp thu những kiếm ý này. Hoa Phi Tà cùng Hoắc Thành Nghĩa bỗng nhiên sững sờ, sau đó tỉnh ngộ lại rất nhanh. Sắc mặt của hai người lập tức biến đổi, những kiếm ý này có lẽ không thể so sánh với linh lực bên trong bao hàm ý chí khác biệt, thậm chí có thể không chút nào cường điệu, mỗi một tên kiếm khách mỗi cái kiếm ý mà họ kích phát đều không giống nhau. Cưỡng ép thu nạp kiếm ý của người khác, không cách nào có thể biến đổi cho mình dùng, trái lại giống như dẫn sói vào nhà tự hại tính mạng mình. Nhưng kiếm ý trong kiếm chủng này là rất nhiều, lại cực kỳ mãnh liệt, dù là mất thời gian hơn 10 hơi thở, kiếm ý mà Tô Trường An thu nạp cũng đã vượt xa một vị tông sư vấn đạo cảnh có thể kích phát ra cao nhất kiếm ý theo lý Tô Trường An cho dù đặc biệt, sau khi thu nạp nhiều kiếm ý như vậy cũng nên có chỗ không thoải mái. Thế nhưng Tô Trường An lúc này mặc dù đóng chặt hai mắt nhưng thần sắc trên mặt lại cực kỳ lạnh nhạt, dường như để nhiều kiếm ý như vậy nhập vào trong cơ thể cũng không thể tạo thành một chút tổn thương đối với hắn. Đám người Hoa Phi Tặc mặc dù trong lòng lo lắng nhưng không hiểu rõ tình huống rốt cuộc là như thế nào, cũng không dám tùy tiện ra tay ngăn Tô Trường An, sợ tạo thành phiền phức cho hắn, tạm thời chỉ có thể là căng thẳng nhìn hắn, không thể làm chút gì cho hắn. Hoắc tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trường An hắn không sao chứ? La Ngọc Nhi lúc này dưới bạch quang chiếu rọi phục hồi tinh thần lại, lúc nàng thấy rõ tình cảnh của Tô Trường An, sắc mặt biến đổi, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoắc Thành Nghĩa. Hỏi, Hoắc Thành Nghĩa dù sao cũng đã xâm nhập vào kiếm đạo nhiều năm, lão cẩn thận hồi tưởng đến ghi chép trong sách cổ Thục Sơn đối với kiếm tâm thông minh. Sau một lúc trầm mặc, lão mới có chút không chắc chắn nói, ta thấy tình hình của Tô Công Tử có lẽ là đang câu thông với kiếm linh bên trong kiếm chủng này. Câu thông với kiếm linh, La Ngọc Nhi khó hiểu. Ừ, Hoắc Thành Nghĩa nhìn chằm chằm vào Tô Trường An, nói, người có kiếm tâm thông minh lúc sinh ra đã có thể câu thông với kiếm linh, vừa rồi Tô Công Tử mở ra tâm thần, thấy tình hình đó sẽ khiến chúng ta nghĩ lầm hắn đang hấp thu kiếm ý, nhưng trên thực tế, vẫn có kiếm ý tiến vào trong nội tâm hắn, dùng cái này câu thông với kiếm linh. Lời nói Hoắc Thành Nghĩa có chút hàm hồ, thanh âm cũng không lớn, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng đối với phán đoán của mình. Dù sao người có, được thiên phú kiếm tâm thông minh như vậy lão cũng chỉ nhìn thấy trên sách cổ, mà trên đời có thực sự tồn tại loại thiên phú này hay không, trước lúc gặp được Tô Trường An, Hoắc Thành Nghĩa cũng không thể khẳng định được. Nhưng cũng vào lúc này, thân thể Tô Trường An bỗng nhiên chấn động, hai con mắt của hắn đang kép chặt đột nhiên mở ra, một đường hư ảnh kiếm quang từ con mắt thanh tịnh của hắn chợt lóe lên. Lúc đó, gió mạnh đầy trời ngừng lại. Ba người Hoa Phi Tạc chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, kiếm ý vừa rồi còn bài xích bọn họ vào lúc này đều tiêu tán, kiếm ý bên trong kiếm chủng mặc dù vẫn tiếp tục phiêu bạt nhưng không hề ôm lấy địch ý đối với bọn họ như lúc nãy. Ba người liếc nhau, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, mà bọn họ rất nhanh liền ý thức được biến hóa như vậy hiển nhiên là do Tô Trường An làm. Nên, bọn họ lại vội vàng nhìn về phía Tô Trường An, thấy thiếu niên mỉm cười đứng đối diện. Nụ cười kia không khỏi để cho bọn họ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sư thúc tiền bối chờ một lát Trường An đi lấy kiếm. Hắn nói như vậy, lại quay đầu nhìn về phía trung tâm kiếm chủng một lần nữa. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn bắt đầu thật sự nghiêm túc nhận thức tình hình bên trong kiếm chủng này. Cùng chỗ khác trong kiếm chủng khác nhau, ở trung tâm kiếm chủng trái lại chỉ cắm một số trường kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Trường An cẩn thận đếm, không nhiều không ít vừa đúng 13 thanh. Hắn tiếp tục tính toán ở trong lòng, thần kiếm còn sót lại qua các thời kỳ Thục Sơn tổng cộng 13 thanh, một thanh là bội kiếm của Nhãn Quy Thu đương nhiên được y mang theo bên người, một thanh tên là Trường Lưu đã bị Ngô Khởi lấy đi lúc còn trẻ. Ngoài ra còn có hai thanh phó kiếm của thần kiếm Thập Phương được Ngọc Hành lưu lại trong kiếm chủng trước kia, bảo kiếm mang danh tiếng thần kiếm bên trong kiếm chủng cũng không nhiều không ít là 13 thanh, nghĩ đến đây, 13 thanh kiếm trước mặt này, chính là 11 thanh thần kiếm còn sót lại của Thục Sơn cùng với hai thanh phó kiếm Thập Phương. Nghĩ đến đây, Tô Trường An lại nhắm hai con mắt một lần nữa. Đúng như Hoắc Thành Nghĩa nói, kiếm ở trong kiếm chủng này từ giây phút được chôn cất ở đây liền rơi vào ngủ say, vẻ ngoài của bọn chúng giống như người sau khi chết, biến thành loang lổ rỉ sét khó có thể xác định rõ, muốn tìm được kiếm mà mình muốn, liền cần dùng tư tưởng cảm nhận đi tìm. Chỉ là Tô Trường An chưa bao giờ thấy hai thanh phó kiếm kia, không biết làm cách nào để phân. Biệt, cho dù hắn là kiếm tâm thông minh cũng không có khả năng tìm ra một thanh kiếm chưa bao giờ nhìn thấy. Nghĩ đến như vậy, trong lòng hắn khẽ động, thần kiếm Thập Phương được hắn đặt ở trong hộp giống như cảm nhận được, bỗng nhiên bộc phát ra một trận kiếm minh trong trẻo. Kiếm minh vang lên, 13 thanh kiếm sắt gì vốn đã rơi vào tĩnh mịch chung quanh hắn có hai thanh bỗng nhiên phát ra một hồi run rẩy cực kỳ nhỏ. Giống như bạn già xa cách nhau từ lâu mới gặp lại, cũng giống như kẻ lãng tử đã xa nhà nhiều năm. Tô Trường An trong một khắc này bỗng nhiên cảm nhận được đậm đặc ý tưởng niệm đến gần như thực chất của hai thanh kiếm. Trong lòng hắn bắt đầu vui mừng, cho rằng hai thanh kiếm này chính là hai thanh phó kiếm thập phương, muốn tiến lên rút nó ra. Nhưng cùng lúc này, thần kiếm thập phương đã mất đi kiếm linh bỗng phát. Ra một trận run rẩy mãnh liệt biến hóa như vậy khiến Tô Trường An không kịp đề phòng, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hai thanh kiếm sắt gì kia giống như đang đáp lại thần kiếm thập phương, cũng bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Mà theo sự run rẩy như vậy, dì xét trên thân bọn chúng bắt đầu điên cuồng chóc ra, sau đó 10 hơi thở kiếm dì tan mất, hai thanh thần kiếm trơn bóng như ngọc cùng lúc hiện lên trước mặt mọi người. Hai tiếng kiếm minh cao vút bỗng nhiên vang lên, thậm chí không cần Tô Trường An ra tay, hai thanh trường kiếm kia đã tự mình bay lên khỏi mặt đất, bọn chúng trước phóng lên trời, sau đó treo lơ lửng giữa không trung, lại phát ra từng đợt kiếm minh một lần nữa, dường như đang tuyên bố với người đời mình đã xuất thế. Sau đó, kiếm quang lóe lên, hai thanh thần kiếm lại hóa thành lưu quang bay vào bên trong hai kiếm. Ảnh quấn quanh thân thần kiếm thập phương, chín kiếm ảnh của thần kiếm thập phương đã có hai cái thành hình trong nháy mắt. Quan Sơn, Hoàng Sóc, Tô Trường An sững sờ, hai cái tin tức cùng lúc này truyền vào trong đầu hắn, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là tên của hai thanh thần kiếm. Hoan nghênh trở về, hắn hiểu ý cười cười, nói như vậy. Rồi sau đó hắn vẫy tay ra hiệu cho Hoa Phi Tạc và La Ngọc Nhi, hai người đương nhiên đã nhìn rõ cảnh tượng này, cũng biết Tô Trường An đã thành công lấy được song kiếm, hành trình đi Thục Sơn lần này rốt cuộc đã có một phần cuối viên mãn, trên mặt hai người vào lúc đó nổi lên một ý cười. Trong lòng Tô Trường An khẽ động, liền muốn đi về phía hai người, nhưng bước chân vừa mới phóng ra, bỗng nhiên lúc đó có dị biến phát sinh. Thanh kiếm dì xét chôn cất ở trung tâm kiếm chủng đột nhiên bắt đầu. Một hồi run run kịch liệt. Một tiếng kiếm minh hầu như thông suốt thiên địa ầm ầm vang lên. Mà theo tiếng kiếm minh này, toàn bộ bên trong kiếm chủng liền vang lên chi chít thanh âm dùng đơn vị hàng ngàn mà tính tiếng kiếm minh. Bọn chúng trước sau hô ứng, giống như quân vương giá đáo, quần thần chầu lễ, thanh thế to lớn. Nếu là người có tâm khẽ đếm thật chính xác số trên, chắc chắn sẽ ngạc nhiên phát hiện những tiếng kiếm minh từ đầu tiên vang lên, số lượng không nhiều không ít khoảng chừng 3.000. Kiếm ý bên trong kiếm chủng vốn đã bình tĩnh trở lại lúc này cũng trở nên cuồng bạo một lần nữa. Trong lòng ba người Tô Trường An hoảng hốt đều không hiểu vì sao ở trong kiếm chủng sẽ nổi lên biến hóa như vậy. Mà vị Hoắc Thành Nghĩa kia cũng đồng dạng kinh hãi, nhưng lúc lão thấy rõ trường kiếm phát ra tiếng kiếm minh kia đầu tiên. Thần sắc trên mặt lão bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Lão nhớ tới những ghi chép về vị tổ sư khai sơn Thục Sơn. Một kiếm xẻ núi dựng tòa tháp. 3.000 linh kiếm táng tinh vẫn, sau khi vị tổ sư ra kia hồn về tinh hải, thanh thần kiếm phù đồ này mang theo 3.000 linh kiếm của nó ngủ yên bên trong kiếm chủng. Nếu như Hoắc Thành Nghĩa nhớ kỹ không nhầm, tổ sư ra năm ấy cũng là kiếm tâm thông minh, o không ô, nguyên văn là phù đồ có nghĩa Bồ Tát tòa tháp. Cách chương,